Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, bốn kiếm thiên quyền. Đầm nước bên, Vô Cửu miễn cưỡng nằm tại bãi cỏ trên. Sắc trời xanh biếc, mây trắng như sợi thô. Một đám ngọn cây, tại lắc qua lắc lại, lắc đi dao động đến. Không biết là theo gió mà động, vẫn là động tâm theo gió, chỉ cảm thấy lấy tự tại vô biên. Thiên địa tĩnh mịch, Vô Cửu giơ tay lên cánh tay ngăn tại trên trán. Thiên địa chợt nhưng đen xuống, theo đó không hiểu lười biếng phun lên trong lòng. Hắn không khỏi lại mơ màng buồn ngủ, mà buồn ngủ còn chưa hàng lâm. Hắn lại mở ra hai tay mà hai mắt kinh ngạc. Ta nhất định là cái người tầm thường. Người tầm thường ngược lại cũng thôi. Chính mình vốn là một cái tục nhân, mấu chốt là bị lão đạo xem thường. Hắn còn nói duyên phận đã hết, từ đó đường ai nấy đi. Biết rõ hắn tại mê hoặc trêu chọc, cũng là để cho người rất không chịu phục. Ta đã từng một lần tin tưởng vững chắc vận mệnh cố định. Tới đầu đến cũng không phải là như thế. Chính mình mặc dù trải qua long đong, chịu đủ rồi tra tấn, nhưng vẫn là một lần lại một lần sống tiếp được, đồng thời giết rồi cơ bạt báo thù, còn có rồi trúc cơ tu vi, dù cho ngự kiếm bay lên trời, cũng biến thành dễ dàng tầm thường, có lẽ có may mắn, mà cái nào một lần không phải bỏ sinh liều chết, mới đổi lấy cứt chó vận khí. Ta cho dù là cái người tầm thường, đó cũng là rất không tầm thường. Ai... Lão đạo thật là nhẫn tâm, hắn vừa đấm vừa xoa chiêu số không được, dứt khoát phong kín hang động, hiển nhiên muốn đoạn tuyệt rồi lui tới, rõ ràng chính là thẹn quá thành giận tư thế a, lại dây dưa với hắn xuống dưới, chỉ có thể là tự chuốc nhục nhã, nhưng mà, muốn thoát khỏi truy sát khốn cảnh, thu nạp thần kiếm tăng cao tu vi, chính là dưới mắt đường tắt duy nhất. Mà lúc này tiến về Hoàng Nguyên Sơn, thật sự không thể nào tưởng tượng a. Khó nói cứ thế từ bỏ, tìm một chỗ không người trốn tránh cả một đời. Lão đạo bày tỏ, chỉ cần ta xuất thủ, thiên hạ không khó chuyện. Mặc dù hắn tại nói bậy nói bạc, nhưng thật giống như cũng có mấy phần đạo lý. Muốn hay không lại thử một lần đâu, cùng lắm thì tiếp lấy đi đường thì được rồi. Vô Cửu lật bàn tay một cái, thêm ra một mai ngọc giản, kỳ tán nhân ngọc giản bên trong, thác ấn lấy Hoàng Nguyên Sơn cùng tiên môn đại khái tình hình. Còn có tiên môn mấy vị cao nhân miêu tả, chỉ là cái gọi là kiếm chủng, lại là tóm tắt chẳng lành, chắc hẳn lão đạo cũng là không rõ đến tột cùng. Vô Cửu thu hồi ngọc giản, còn muốn có hành động, lập tức lại ngồi dậy. Một mặt đề phòng vẻ mặt, trước đây nhìn qua địa đồ, chỗ tại Sơn Cốc khoảng cách Hoàng Nguyên Sơn cũng bất quá mấy ngàn dặm xa. Vẫn là không được khinh thường, nếu không muốn gây phiền toái. Hắn rời đi đầm bên, chậm rãi đi vào rừng cây, đến rồi cỏ dại bao trùm vách núi trước, thân thể có chút lấp lóe mà lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, người đã tại hang động bên trong khoanh chân mà ngồi, lập tức vẫy tay cầm ra khối kia kiếm thạch, một thân một mình mặt ủ mày trao. Vì sao không dám tiến về Hoàng Nguyên Sơn? Lại vì sao bị bức bốn phía đào vong? Chỉ có một cái duyên cớ, tu vi không tốt a. Nếu như có rồi nhân tiên tu vi, gặp được người xấu, không nói hai lời, một quyền nện lật. Chớ nói Hoàng Nguyên Sơn, ta còn muốn cường sông Linh Hà Sơn đâu. Hừ hừ, ai, bây giờ kiếm thạch nơi tay, mắt thấy tăng cao tu vi một giúp coi như, nhưng lại hết lần này tới lần khác vô kế khả thi. Làm sao, Vô Cửu bất đắc dĩ sau khi, trong miệng mặc niệm lấy thiên hình phù kinh, mà mấy trăm chữ kinh văn sớm đã là đọc ngược như chảy. Lại y nguyên vô dụng chỗ, từng đem kinh văn đưa cho kỳ lão đạo, cũng không biết hắn có hay không lĩnh hội. Việc đã đến nước này, tuyệt không cầu hắn, Đáng giận lão đầu, không có hắn ngược lại là rơi vào thanh tĩnh. Vô Cửu lắc lắc đầu, tiện tay đem kiếm thạch ném ở đệm giường trên, thoáng ngưng thần, ngón tay một điểm, lang kiếm cùng ma kiếm lần lượt hiện thân, lần nữa ung dung xoay quanh, mà kiếm thạch tuy có khí cơ liên lụy, nhưng vẫn là yên tĩnh nằm lấy không nhúc nhích. Hắn không có rồi trông cậy vào, mới muốn coi như thôi. Đầu lệch ra, lại là ngón tay một điểm, cùng chi trong nháy mắt, một đạo lửa đỏ kiếm quang chợt nhưng mà ra, lập tức gia nhập vào lang kiếm cùng ma kiếm xoay quanh bên trong. Hừng hực khí cơ tràn ngập bốn phía, chật hẹp trong huyệt động lập tức trở nên ngạt thở khó nhịn. Đây là khai dương kiếm, cũng chính là hỏa kiếm, sớm biết rõ nó động tĩnh lớn, bây giờ quả nhiên không phải so đồng dạng. Nếu như lang kiếm hung ác, ma kiếm quỷ dị, như vậy hỏa kiếm chính là điên cuồng, một loại đốt trời diệt mà điên cuồng. Nó liệt diễm chi uy, so với trúc cơ tu sĩ chân hỏa còn cường đại hơn. Quả thực chính là bài trừ cấm chế lợi khí, đánh đâu thằng đó thế không thể đỡ. Đã nhưng lang kiếm cùng ma kiếm phá giải không được kiếm thạch huyền cơ, lại để hỏa kiếm nếm thử một hai, như lại không quả, đành phải thay nó pháp. Vô Cửu thôi động linh lực hộ thể, để tránh tai họa quần áo cùng giày, mà hắn nghĩ lại ở giữa, có chút khẽ giật mình, chỉ gặp tối đen, một tím, một đỏ ba đạo kiếm quang xoay quanh thời khắc. Trong đó hỏa kiếm đột nhiên thoát khỏi lang kiếm cùng ma kiếm trận thế mà một mình xoay tròn. Càng lúc càng nhanh, đúng là hình thành một đoàn ba thước lớn nhỏ liệt diễm. Cũng đem đệm giường trên kiếm thạch bao trùm trong đó, lại là hỏa quang lóe lên. Cả khối đệm giường cùng lúc biến thành tro tàn. Vô Cửu cuống quýt nhảy lên, hai tay áo thôi động linh lực nhào đánh cùng lúc đồng thời. Đoàn kia xoay tròn liệt diễm, liền dường như ngưng trệ bó đuốc, đem trọn cái huyệt động chiếu lên sáng trưng. Cũng tại lang kiếm cùng ma kiếm trợ uy dưới, càng thêm hừng hực mà lại xâm nhiên không hiểu, mà từ đầu tới cuối nằm lấy bất động kiếm thạch, tựa như không chịu nổi bị bỏng, đúng là theo lấy trở nên đỏ bừng, lập tức hình như có tiếng vang, tiếp lấy xuất hiện rạn nứt khe hở. Ai nha, này hỏa kiếm có thể nào lục thân bất nhận đâu. Vô Cửu kinh ngạc một tiếng, liền muốn thu hồi thần kiếm, nếu như kiếm thạch cháy hỏng, sợ là hối hận đã chậm. Mà hắn mới nghĩ triệu hồi ba đạo kiếm quang, liền gặp lửa đỏ kiếm thạch đột nhiên nổ tung, lập tức liệt diễm sôi nhảy, khí cơ chảy ngang, lại bốn phía cấm chế mà uy thế bị ngăn trở, toàn bộ hang động lập tức hóa thành hừng hực lòng lò, bất cứ lúc nào đều đưa bạo phát hoặc là hủy diệt. Vô Cửu giật nảy mình, quay người trốn ra hang động, cùng chi nháy mắt, phía sau của hắn hình như có một đường màu vàng tia sáng lấp lóe tức thì. Hắn lại là không quan tâm, xuyên qua rừng cây, mới nghĩ chạy đến đầm nước bờ bên, một tiếng trầm thấp trầm đục truyền đến. Ngay sau đó dưới chân lắc lư, chính là không gió không gợn sóng đầm nước cũng bị chấn lên tầng tầng gợn sóng. Hắn âm thầm tặc lưỡi, vùng tay áo trước sau nhào đánh, quanh thân trên dưới y nguyên giống như hun khói lửa cháy đồng dạng. Chính là dưới chân cỏ xanh mà đều bị bỏng ra rồi một mảng lớn vết cháy. Liền tại lúc này, tức giận tiếng nói vang lên. Tĩnh tu bế quan tối kỵ quấy nhiễu, ngươi muốn cho ta hành công sai lầm mà tẩu hỏa nhập ma hay sao? Nhanh chóng đi xa, lão phu không muốn nhìn thấy ngươi. Y dài, ta cũng không phải cố tình. Ai ngờ khối kia tảng đá biến thành pháo đây. Vô Cửu không phục không cam lòng mà xoay người lại. Chỉ gặp rừng cây bên trong vách núi lại là một hồi dày đặc tia sáng lấp lóe. Cạn mà dễ thấy. Kỳ tán nhân ra cố rồi trận pháp, phong kín hang động, cũng không tiếp tục nguyện nhận đến bất kỳ quấy nhiễu. Hừ, lão đạo, ta còn mặc kệ ngươi đây. Vô Cửu hậm hực hừ lấy một tiếng, lại nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu vậy há miệng thở hổn hển một chút. Thở ra khí tức đều mang nóng, có thể thấy được mới vừa có nhiều dọa người, mà hắn còn tại tự mình trấn an, bỗng âm thầm kêu khổ. Pháo, hỏng ấm, khối kia kiếm thạch đã bị thiêu đến vỡ nát, ta thứ 4 thanh kiếm thần, Vô Cửu mới nghĩ lấy lại tinh thần. Trên dưới bỗng nhiên hiện lên một tầng màu vàng tia sáng. Mà bất quá trong nháy mắt, hắn sắc mặt biến hóa, hai mắt giận lồi, tay áo vạt áo không gió bay lên, lập tức toàn thân truyền đến lốp bốp giòn vang. Ngay sau đó da thịt bạo liệt, từng tia từng sợi máu tươi nhiễm thấu rồi toàn thân, từng trận điên cuồng mà lại khó nhịn đau đớn bỗng nhiên đánh tới. Hắn không chịu được thảm hừ lấy một tiếng, đã là lung lay sắp đổ, chính là muốn dịch bước, hoặc là thôi động pháp lực cũng không có thể. Như thế nào đột phát tình huống đâu? Lúc này nếu có cường địch đến lâm, chỉ có thể là chờ chết hạ trang. Vô Cửu tứ chi run rẩy, hai cước lảo đảo lấy, cắn chặt răng giãy giụa lấy, mà còn chưa rời đi nguyên nơi. Đột nhiên cắm nhập đầm nước bên trong, hắn luống cuống tay chân, thân bất do kỷ, hộ thể linh lực không còn, lập tức ưng ực sặc mấy ngụm đầm nước, lập tức chậm rãi chìm xuống dưới đi, muốn chết đuối người đi, lão đạo mau tới nhìn một cái a. Vô Cửu rất muốn kêu cứu, lại là mấy ngụm đầm dưới nước bụng, ai, chớ nói chết đuối người. Chỉ sợ trời đất sụp đổ, cũng đoạn khó kinh động kỳ lão đạo, mà tu vi khó khế, pháp lực trì trệ, tứ chi không nghe sai khiến, nghĩ muốn phù nước cũng không có thể. Rõ ràng một khối tảng đá chìm xuống nước đáy, ta thật sự thật thê thảm, ta không muốn bị đầm nước nứt vỡ cái bụng. Vô Cửu vội vàng ngậm kín miệng, ngừng lại khí tức, mà pháp lực trệ tắc. Hắn lúc này liền như là một cái phàm nhân, không cần một lát, hai chân lâm vào nước bùn, tiếp lấy toàn bộ người chui vào trong đó, chợt tức chậm rãi ngừng lại rồi, xem như rốt cục chìm đến rồi đầm đáy, mà hắn đã bị kìm nén đến hoa mắt chóng mặt, lại hãy còn cắn răng ráng chống đỡ, nếu không có không phải, nuốt vào bụng chính là nước bùn, đen nhánh, ta thật sự rất vất vả a. Vô Cửu tiếp tục dáng chống đỡ, lại qua một lát, gần như ngạt thở ngất đi, lại như cũ không dám thở dốc, liền tại hắn tạng phủ sôi nhảy, toàn bộ người đều muốn nổ tung thời khắc, đỉnh đầu đột nhiên rắc một tiếng, liền như là sấm mùa xuân chấn động, mà lôi minh còn chưa chân chính phóng thích, nhưng lại im bặt mà dừng. Hắn lần nữa vì đó run rẩy kịch liệt, mắt thấy liền muốn sụp đổ điên cuồng. Bỗng nhiên trong lòng một thanh, trì trệ pháp lực ngừng lại như chảy xiết mà vui sướng không thôi. Không hiểu đau đớn cùng lúc đi xa, hắn rốt cục yên lòng, có chút ít may mắn mà chậm rồi khẩu khí. Nhân thể khoanh chân mà ngồi, yên lặng trải nghiệm lấy thể nội thiên địa khác biệt, đồng thời không có quên rồi. Thiên hình phù kinh, kinh văn. Trong bất chi bất giác, nứt ra da thịt đã ở chậm rãi khép lại, toàn thân xương cốt tựa như dần dần tráng kiện rồi mấy phần, quanh thân kinh mạch cũng từ xé rách khôi phục bên trong trở nên càng thêm cứng cỏi. Khí hải bên trong, giọt kia ngón cái lớn nhỏ linh dịch, vậy mà lớn một vòng, lại không còn trong suốt như nước, mà là có chút đục ngầu, giống như là một hạt mượt mà hạt châu, lộ ra có chút đốm vàng, trong đó ẩn chứa pháp lực, thì là càng thêm cường đại không hiểu, dường như hỗn độn sơ phân, âm dương tức thành, mà vờn quanh xoay tròn kiếm quang, có đen, có tím, có đỏ, còn có vàng, bất quá, kiếm khí màu vàng kia, như có như không, lúc ẩn lúc hiện, hư thực không ngừng, mà lại linh động dị thường. Mơ hồ ở giữa, một chuyến phù văn xảy ra bất ngờ. Bốn kiếm thiên quyền nhiều cơ duyên, ngũ hành biến hóa lấy văn chương, thứ bốn thanh kiếm thần, liền như thế đến phút cuối cùng, không có chút nào phát giác đâu, nó lại đến từ phương nào? Hắc hắc, cũng nên đánh cái kêu gọi nha, như thế không mời mà tới, gọi người biết bao thích ứng đâu. Không chỉ như thế, chính là rất là phí thần khẩu quyết, cũng theo đó dâng lên, không phải là thiên hình phù kinh, duyên cớ. Vô cứu ngồi tại đầm đáy nước bùn bên trong, giống khối tảng đá không nhúc nhích, mà hắn trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Có ngoại ý muốn, có may mắn, có đắc ý, có mừng rỡ, đương nhiên, còn có nghi hoặc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN